Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Cái tiếp theo vị diện. Oanh, Gia Liệt Tất bị Chu Thần một quyền đánh ra vài trăm mét. Cả người như là như đạn pháo bị đánh được bắn ngược mà ra. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi phảng phất không cần tiền giống nhau phun ra, đổ một đường mấy trăm mét. Tặc tử, Liễu Tịch sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Liệt Tất mắt lộ vẻ tuyệt vọng, từng ngụm phun máu tươi. Ngươi cùng cái kia Liễu Tịch lời kịch ngược lại là không sai biệt lắm. Là chuyên môn đi nhân vật phản diện học viện học bổ túc qua sao? Chu Thần nhìn xem đã gần chết Gia Liệt Tất, mở rộng trào phúng quang hoàn. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung thế giới vai phủ. Gia Liệt tộc trưởng Gia Liệt Tất, ban thưởng 300 điểm nhân quả. Giải quyết xong Gia Liệt Tất, Chu Thần thở phào một hơi. Một bộ này thao tác xuống tới, mặc dù hắn là mượn nhờ dược lão lực lượng, cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Tạ ơn ngài, sư tôn. Không sao, tiểu tử ngươi ngược lại là sát phạt quả đoán, một chút cũng nhìn không ra là người thiếu niên. Ngược lại cùng những sống kia mấy trăm tuổi lão hồ ly một dạng rào hoạt. Dược lão tại Chu Thần, trong đầu tán thưởng nói, bất quá, vi sư đề nghị ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi cái kia bạn gái thân thể đi. Nàng vận dụng độc đấu khí quá độ, ách nạn độc thể. Cái gì? Chu Thần nghe nói dược lão nhắc nhở, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy tiểu y tiên sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, rõ ràng là tại cố nén đau đớn. Ngươi thế nào? Chu Thần vội vàng đỡ lấy tiểu y tiên, lo lắng nói, ta, cảm giác, ách nạn độc thể, muốn bộc phát. Lời còn chưa dứt, tiểu y tiên xinh đẹp thủ nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Tiên nhi. Nhìn thấy tiểu y tiên hôn mê bất tỉnh, Chu Thần lập tức gấp mắt. Thần tiểu tử, bé con này vừa rồi vận dụng độc đấu khí quá độ, trong thân thể ách nạn độc nguyên sợ là muốn bạo phát. Dược lão tại Chu Thần trong đầu vội la lên, tranh thủ thời gian mang nàng rời đi, tìm kiếm một chỗ trốn không người. Nếu không, ách nạn độc thể một khi bộc phát, chung quanh vài dặm người đều muốn chết oan chết uổng. Lão sư, ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Hoặc là lâm thời ngăn chặn cái này ách nạn độc thể? Cắn răng, Chu Thần không hề rời đi, mà là không cam lòng hỏi. Phải biết, tiểu y tiên mỗi một lần độc thể bộc phát, đều sẽ khiến nàng cách tử vong thêm gần một bước. Có, vi sư có thể vận dụng cốt linh lãnh hỏa, lấy phong ấn mật pháp tạm thời ngăn chặn nàng độc thể. Dược lão vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhưng phương pháp này tai họa ngầm quá lớn, nếu như tại trong vòng 3 tháng tìm không thấy trị liệu hoặc là tiếp tục áp chế phương pháp, ách nạn độc thể bộc phát liền sẽ so hiện tại mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Đến lúc đó, sợ là cô nàng này tính mạng đáng lo a. Chu Thần nghe nói lời ấy, lập tức do dự, trong một tháng tìm tới trị liệu tiểu y tiên phương pháp quá khó, lấy hiện tại hệ thống năng lực, rút thưởng toàn bằng vận khí, muốn rút đến có thể vừa lúc trị liệu ách nạn độc thể vật phẩm, chỉ sợ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà coi như Chu Thần điên cuồng phá hoại kịch bản cướp lấy điểm nhân quả, đem hệ thống tăng lên tới tam giai, chỉ sợ cũng là lực có thua. Ai biết tam giai hệ thống lại biến thành cái gì hình thức. Huống chi, muốn hệ thống tăng lên tới tam giai, cần 100.000 điểm nhân quả. 100.000 điểm nhân quả. Trừ phi Chu Thần hiện tại đem Tiêu Viêm cùng Huân Nhi dược lão trở nhân vật chính toàn giết, sau đó ngạnh kháng, chỉ có đấu đế thiên chí tôn mới có thể ngăn cản trời phạt kiếp lôi. Nếu không tuyệt đối không thể. Về phần đi chính quy con đường tìm tới cái gì thiên độc hạt long thú ma hạch cấp 7, ba loại dị hỏa cái gì, Đối với Chu Thần đến nói, trong một tháng hoàn thành khả năng cơ hồ là số không. Khỏi cần phải nói, chính là Chu Thần có thể giết được đấu tông cấp bậc thiên độc hạt long thú. Có thể ngươi tìm đến sao? Hệ thống, ngươi có biện pháp nào sao? Vạn sự không quyết hỏi hệ thống, nếu không muốn nó để làm gì? Đinh, túc chủ có thể mở vị diện truyền tống môn. Tạm thời truyền tống đến một cái khác có thể hữu hiệu trị liệu ách nạn độc thể vị diện. Ý kiến hay, trải qua hệ thống hướng dẫn từng bước, Chu Thần lập tức liền nghĩ tới một cái tuyệt đối có thể trị liệu ách nạn độc thể vị diện. Nhiều ít điểm nhân quả, ngươi ra giá đi, Chu Thần biết, lấy hệ thống chết muốn tiền cá tính, tuyệt đối sẽ tốn hao không ít đại giới. Đinh, dựa theo túc chủ nhất giai thực lực, cần phải hao phí 3.000 điểm nhân quả đi mở mang đường nối vị diện. Còn không tính đắt, Chu Thần gật gật đầu, hệ thống giá cả coi như công đạo, đương nhiên cũng có thể là hắn thực lực quá thấp. Chỉ có nhất giai nguyên nhân, nếu là nhị giai tam giai cường giả nghĩ phải xuyên qua vị diện, gặp phải vị diện bài xích chắc chắn càng cường đại hơn. Chỗ phải hao phí điểm nhân quả sợ là sẽ phải thẳng tắp tăng lên. Quyết định tiến về vị diện khác tìm kiếm trị liệu ách nạn độc thể phương pháp Chu Thần. Quyết định thật nhanh, đối với trong đầu dược lão nói. Sư tôn, xin ngài thi triển phong ấn, trị liệu sự tình, để ta giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.